Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 02, thiếp mời 2. Nhậm Gia Trấn, cửu thúc chỗ ở, Linh Anh Đường bên trong. Linh Anh Đường là cửu thúc khoảng thời gian này mới thiết một cái cho Phụng Linh Đường. Chủ yếu là cái này thời đại hài nhi tỷ lệ tử vong quá cao. Không ít anh Linh ẩn hiện, cửu thúc bắt đến bọn chúng về sau. Lại không đành lòng đưa chúng nó đánh cho hồn phi phách tán. Đành phải đưa chúng nó cung phụng cùng một chỗ, để cầu hóa giải bọn chúng lệ khí. Đến lúc đó đưa bọn chúng đầu thai chuyển thế. Đại bộ phận anh Linh còn tốt, chỉ có 3 cái hung anh. Bởi vì nhiều lần đầu thai cũng không thành công, cho nên lệ khí cực nặng. Mấy đời nối tiếp nhau giành dụm. Những này hung anh từng cái quỷ lực cường đại, đều tiến giai thành quỷ quái. Có loại chỗ quái dị, cửu thúc nếu không phải cũng tiến giai kim đan, mà lại đạo cơ pháp thuật chính là chuyên môn khắc chế những này quỷ vật dịch quỷ giật mình thân. Cũng không có như vậy mà đơn giản liền có thể thu phục bọn chúng. Nhưng coi như thế, đối đãi bọn chúng, cũng không thể tùy ý. Bọn chúng chú nhập anh điêu thân tòa, đã bị bọn chúng quỷ lực thấm cho. Bên ngoài nhất định phải dùng máu chó đen, hắc dương máu, lửa đen máu ba loại cương dương chi vật ngâm qua kim hồn tỏa phách dây đỏ buộc chặt. Trừ cái đó ra, anh điêu con mắt cũng nhất định phải cùng tam dương vải đỏ che khuất. Không phải quỷ quái liền có thể thông qua con mắt đối ngoại thi pháp. Đến lúc đó liền tai họa vô tận. Quỷ vật tại âm vật bên trong kỳ thật tính được là yếu nhất. Bởi vì không có nhục thân, đối dương khí tổn thương sức chịu đựng so cương thi một loại phải kém nhiều. Đồng dạng dương khí công kích, đối với quỷ vật đến nói chính là trọng kích, nhưng đối với cương thi đến nói, khả năng chính là vết thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên, quỷ vật cũng có thể lấy chỗ, bởi vì không có nhục thân, cho nên mới hướng tự do tùy tâm sở dục, tựa như cương thi tiên sinh bên trong. Đồng Tiểu Ngọc khi đó bất quá là lệ quỷ giai quỷ vật, chuyển đổi thành đạo sĩ đẳng cấp, khả năng chính là cùng tụ linh khí không sai biệt lắm. Căn bản so ra kém khi đó đã là trúc cơ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cửu thúc. Nhưng là, Đồng Tiểu Ngọc ẩn thân du đấu, cửu thúc trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nó. Nếu như không phải tại trong phim ảnh vì cứu bị thi biến văn tài công kích thu sinh, mới sẽ không rơi vào bị cửu thúc bắt lấy hạ tràng. Mà quỷ vật năng lực đến quỷ quái cái này cấp một liền có biến hóa rất lớn. Như là kim đan kỳ có vô chú thi pháp đặt nền móng đạo thuật. Mà quỷ quái lúc này cũng có loại chỗ quái dị. Tựa như trong đó một con hung anh, chứ có thể lặng yên không một tiếng động để một người đối với mình khăng khăng một mực. Trung tâm không đổi bên ngoài. Trọng yếu nhất một điểm chính là có thể giao phó cái này bị khống chế người nó một bộ phận năng lực. Để một cái chưa bao giờ tu luyện qua người đều có thể thi triển ra đủ loại quỷ quái kỹ năng. Đương nhiên đây là tại tiêu hao bị khống chế trên thân người tất cả sinh cơ. Một khi cái này quỷ quái thu hồi lực lượng của nó, bị khống chế người đều sẽ tại thời gian ngắn cấp tốc chết đi. Coi như không chết đều sẽ suy bại. Cái này quỷ quái bản lĩnh còn không chỉ có như thế, nó còn có thể khống chế điện âm. Lực công kích mặc dù không có Mao Sơn đương đại trưởng môn Thiểm Điện Bôn Lôi quyền trí cương trí kiên cường đại, nhưng là luận đến âm hiểm, có phần hơn mà không kịp. Cái này kéo xa, trở lại Linh Anh Đường đi lên. Cửu thúc đang ngồi ở trên ghế, cầm hoàng thịnh thiếp mời, thấy say sưa ngon lành. Văn Tài cùng thu sinh ở bên một bên chồng lên nguyên bảo, một bên mắt lom lom nhìn cửu thúc. Văn Tài nhịn không được hỏi, sư phó, A Thịnh cái này trên thiếp mời viết cái gì? Thu sinh cũng nhìn sang, cửu thúc lúc này mới khép lại thiếp mời. Chậm rãi nói, cũng không có việc lớn gì. Chính là đình đình sinh cái nữ nhi. A Thịnh muốn cho nữ nhi 700 ngày rượu mà thôi. Văn Tài nghe xong, liền lâm vào suy tư. Đình đình đều sinh nữ nhi. Nhanh như vậy, làm sao đều không nói cho ta một tiếng đâu. Cửu thúc xem xét, đi tới Văn Tài bên cạnh, đối sau gáy của hắn tới một bàn tay. Có phải là hận không thể đình đình nữ nhi là ngươi? Văn Tài bị Cửu Thúc một bàn tay đánh cho từ trong tưởng tượng trở lại hiện thực. Ai u kêu đau một tiếng đạo. Lại nghe được Cửu Thúc kiểu nói này. Thế mà còn ngây ngốc nói tiếp. Là liền tốt nhất rồi. Cửu Thúc nghe xong. Trợn mắt nhìn sang. Văn Tài lập tức héo rút lấy đầu. Không dám nói tiếp nữa. Thu Sinh ở bên cười trêu nói. Đúng đấy. Gọi ngươi không cần cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi, Văn Tài nhìn hầm hầm Thu Sinh. Thu Sinh ngược lại cười nhìn xem hắn. Văn Tài lại không dám động thủ. Lúc này Cửu Thúc lên tiếng. Đối Thu Sinh mắng. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Như trước kia cái kia nữ quỷ mắt đi mày lại. Ngươi có biết hay không? Nhân quỷ không kết hợp lại. Cùng quỷ ở lâu. Dù là cái gì đều không phát sinh. Đều sẽ bị âm khí quấn quanh. Dương khí bị hút. Đối với chúng ta người tu đạo càng là tai họa. Nhẹ thì bệnh nặng một trận. Nặng thì Cửu Thúc cuối cùng muốn nói lại thôi. Văn Tài lại là tiếp lấy Cửu Thúc. Đối Thu Sinh bỏ đá xuống giếng. Chính là. Cái gì không dễ chơi. Người hết lần này tới lần khác đi dở trò quỷ. Dở trò quỷ coi như xong. Ngươi còn làm một cái chết khó coi như vậy quỷ. Cửu Thúc đã đem Đồng Tiểu Ngọc tử tướng miêu tả cho hai cái đồ đệ nghe. Cho nên Văn Tài biết cái kia Đồng Tiểu Ngọc chết thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Vậy thì có cái gì cái gọi là. Dù sao ta nhìn không thấy. Trời tối tắt đèn đều như thế. Người ghen ghét nha. Người cái này lão sử nam. Thu Sinh vẫn còn có chút lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cười đùa nói. Ngươi, Cửu Thúc nghe xong cầm lấy sợi đằng liền muốn nổi giận. Thu Sinh tranh thủ thời gian đổi giọng. Nịnh nọt cười. Sư phó, ta nói đùa. Ngươi nhìn, ta đây không phải đã không có cùng cái kia nữ quỷ liên hệ sao? Đó là bởi vì cái kia nữ quỷ bị ta đánh chạy. Cửu Thúc xoay người, buông xuống sợi đằng. Uốn nắn Thu Sinh trong lời nói sai lầm. Thu Sinh cười xấu hổ. Bên cạnh Văn Tài đối hắn chỉ trỏ. Im lặng nói một chút đạo đạo. Thu Sinh không cam lòng yếu thế. Phản kích trở về. Hai người lại đùa giỡn cùng một chỗ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kia nữ quỷ chạy đi nơi nào. Trước đó làng có quỷ ra hút người dương khí. Ta còn tưởng rằng chính là nó. Bất quá cũng không lâu lắm lại không có tin tức. Thật không biết chạy đi đâu. Cửu Thúc tự lẩm bẩm. Thế nhưng là sư phó quá độc ác. Nó hù dọa liền chạy. Văn Tài ngốc hết chỗ chê trở về câu nói. Thu được Cửu Thúc bạch nhãn một cái. Lúc này Thu Sinh nói sang chuyện khác. Sư phó, người không phải mới vừa nói A Thịnh bày trăm ngày rượu sao? Người có đi hay không nha? Đi, vì cái gì không đi? Cửu Thúc chuyện đương nhiên nói. Thu Sinh, đi đem ta món kia Âu phục cầm đi bỏng một chút. Đến lúc đó ta muốn mặc lấy quá khứ. A Thịnh đứa nhỏ này tại nhà hàng Tây bày trăm ngày yến. Ta không thể để cho hắn ném đi mặt mũi. Nhớ kỹ muốn hâm tốt một điểm. Nha, Thu Sinh tút tút. Văn Tài trông mong nói. Sư phó, vậy có thể hay không mang ta đi? Ta cũng muốn lại đi uống một lần ngoại quốc trà. Đúng nha, sư phó, người liền mang bọn ta đi thôi. Nhiều hai người giúp ngươi chân chạy cũng tốt. Thu Sinh cũng nói. Cửu Thúc trầm ngâm không nói lời nào. Nhìn xem hai cái đồ đệ biến thành ai oán ánh mắt về sau. Mới nhẹ nhàng cười nói. Tốt a, được. Thu Sinh cùng Văn Tài đều vui vẻ kêu lên. Lúc này Cửu Thúc lại thận trọng giao phó. Hiện tại lúc này không giống ngày xưa. A Thịnh đứa nhỏ này. Địa vị không thể so trước kia. Quyền cao chức trọng. Lui tới đều là quan lớn quyền quý. Các ngươi đừng làm loạn. Biết sao? Đương nhiên. Yên tâm đi. Sư phó. Chúng ta biết phân tắc. Cửu Thúc nhìn hai cái ở nơi đó kịch liệt thảo luận ngay đó đến đó chơi đùa. Hai cái đồ đệ. Lắc đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.